Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 388, may mắn e xuất hiện. A-ô, ta nói. Muốn một mực ăn tới khi nào à? Hổ phách phỉ thúy tiểu anh. Sakura, tam nữ ngồi ở một cái trong phòng ăn bên trong. Nhìn lấy đang không ngừng vùi đầu đại cật đại hát Lily. Cùng với bên cạnh đúng thật cao một chồng chén đũa. Thở dài, người thật sự là King Arthur sao? Thoạt nhìn hoàn toàn không giống A, ta đương nhiên là King Arthur rồi. Lily nuốt xuống thức ăn trong miệng, cầm lên một cái khăn giấy lau miệng. Phải biết lập tức chúng ta liền đem nghênh đón thảm thiết chiến tranh. Ở trước đó không viết no bụng làm sao chiến đấu. Tiểu Anh, Sakura, mấy người đều là nhìn nhau không nói gì. Ừ, Lily đột nhiên ngẩng đầu lên. Xem ra có người ở mời chúng ta đi tham gia chiến đấu đây. Thú vị, nói lấy nàng quay đầu nhìn hổ phách tiểu anh, Sakura, phỉ thúy ba người, hổ phách, địch nhân xuất hiện, hơn nữa còn là quang minh chính đại mời chúng ta, bởi vì chính mình tính chất đặc thù, hơn nữa cũng là ba cái ý kiến của cô bé. Saber Lily không có xưng hô các nàng vì R, mà là trực tiếp xưng hô tên. Nếu Lily tỷ ngươi nghĩ đi, vậy thì đi thôi. Nói lấy hổ phách quay đầu nhìn phỉ thúy cùng tiểu anh. Sakura, phỉ thúy còn có tiểu anh. Sakura, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ai, chúng ta không thể cùng đi sao? Phỉ thúy cùng tiểu anh. Sakura, có chút thất vọng, ta cũng cảm thấy hổ phách ý tưởng không tệ. Dù sao tiểu anh, Sakura, các ngươi trên căn bản không có năng lực tự vệ. Mặc dù địch nhân như vậy quang minh chính đại mời chúng ta, không giống như là âm mưu người, nhưng là trên chiến trường phong vân biến ảo, nguy cơ trùng trùng, một người ta còn mới có thể bảo vệ được. Các ngươi đều đi, ta hiểu được. Tiểu Anh, Sakura, cùng phỉ thúy dĩ nhiên không phải không người hiểu chuyện. Các nàng nhìn lấy hổ phách, đến lúc đó cẩn thận một chút. Còn có, nếu như nhìn thấy ca ca mà nói. À, ta biết, yên tâm đi, hổ phách tự nhiên biết phỉ thúy cùng tiểu anh, Sakura, ý tưởng, cười một tiếng, như thế ta liền đi, nhìn lấy Saber Lily cùng bóng lưng của hổ phách, tiểu anh, Sakura, cùng phỉ thúy thở dài một tiếng, nhưng là các nàng chân trước mới vừa đi, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, tiểu anh, Sakura, hiệu ứng phản xạ có điều kiện quay đầu. Chợt ngẩn ra, chỉ thấy cách đó không xa một cái song đuôi ngựa tiểu nữ hài cùng với bên người nàng nữ tử kinh. Ngạc nhìn chính mình, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng cùng với thần sắc mừng rỡ. Gặp các nàng tiểu anh, Sakura, hồi lâu mới phản ứng được. Lầm bầm, tỷ tỷ, mẹ, cho tới bây giờ không có nghe tiểu anh. Sakura. Nói đến trong nhà mình sự tình phỉ thúy nghe vậy nhìn sang. Mộc tiểu tiểu, làm gì a lia, đối với Atelier cái kia lên cơn giận dữ giọng. Mộc tiểu tiểu như cũ lãnh đạm bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhàn nhạt mà hỏi, như vậy có vẻ tức giận. Người cái tên này còn không thấy ngại hỏi. Atelier tỏ vẻ chính mình sắp bị tức chết rồi. Người đều tại nơi đó bịa đặt cái gì chứ? Cái gì thích Guinevere? Ta cùng Guinevere mới không phải loại quan hệ này. Không cho như vậy bêu xấu ta. Có quan hệ gì? Chỉ là nói một chút. Hơn nữa cái này cũng là vì để cho đáng yêu phu nhân rơi vào cấm đoạn bách hợp thâm uyên mà thật sự. Chuyện cần thiết. Nói lấy Mộc tiểu tiểu lộ ra thương tâm hình. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Irivielle quá đáng thương sao? Vốn là sống không được bao lâu. Còn muốn bị cắm sừng. Ai? Vì cứu vớt nàng ở trong nước lửa, ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lia, người sẽ lý giải ta chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Hoàn toàn không hiểu được. Phải không? Không hiểu được coi như xong đi. Mộc tiểu tiểu đối với nàng không thể hiểu được cũng không nghĩ là. Dù sao nàng nhưng là vua kỵ sĩ đây. Cho nên Mộc tiểu tiểu lần nữa không thấy Atelier tức tức oai oai. Alo, chờ một chút. Mộc tiểu tiểu, Saber, ngươi không sao chớ, Irivial nhìn thấy Saber lại có thể khóc rồi, liền vội vàng đi lên, an ủi nói, không cần để ý rồi. Saber, Alice, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn nụ cười của nàng, oa một tiếng mãnh nhào vào trong ngực của nàng, đồng thời tại trong ngực của nàng cọ sát hai cái. Có thể gặp được đến ngươi thật được a, Alice, Saber. Đối với Saber hành vi có chút kinh ngạc, nhưng là Irivial cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng lại không nghĩ tới lúc này Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. A, thật là mềm a, thật là thơm a, thuần chân thiếu nữ cùng ôn nhu mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, cảm giác lại có thể đồng thời tồn tại. Đây thật là, ngay cả mình đều nhanh muốn không cầm được. Không được không được. Nếu là mình cũng không cầm được cái kia không liền nói rõ chính mình thua rồi sao? Ừ, vô luận như thế nào muốn đem phu nhân biến thành bách hợp. Nếu không lợi cho Kirisugu Emiya quá, rất muốn nhìn một chút sau đó Kirisugu phát hiện thê tử của mình bị chính mình cho Entia biểu tình. Rất thú vị đi. À, Alice, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu khôi phục được cái loại này nguyên bản Aetheria trong trẻo lạnh. Lùng biểu tình, đứng lên, nhìn lấy nàng hỏi, Alice, người sẽ khinh bỉ bách hợp sao? Ngạch, cái này, nhìn thấy Saber hỏi như vậy, Irivial nhăn nhó một cái, mới chậm rãi nói, cái này, bách hợp, chính là nữ tính thích phải nữ ý tứ chứ? Ân ân, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục, nhìn chằm chằm nàng, cái này, bách hợp, ta cũng không ghét, nhăn nhó một hồi. Irivial mới nhỏ giọng nói. Ồ, thật sự, Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên. Khắp khuôn mặt là vui sắc. Cũng không thích là được rồi. Nhưng nhìn đến Saber biểu tình. Irivial lại không có đem những lời này nói ra. Chỉ có thể gật đầu một cái. Ừ, quả nhiên a, phu nhân quả nhiên cũng là hướng tới bách hợp. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu vui mừng. Chính muốn thừa cơ đi kéo tay nhỏ của nàng. Bỗng nhiên thần sắc cứng lại, quay đầu nhìn xa xa, thật là phiền toái a, hết lần này tới lần khác vào lúc này tới quấy rầy ta. Saber, là có địch nhân sao? Nhìn thấy Saber động tác, Irivial lúc này hỏi, ừ, xem ra là có servant tại mời cuộc chiến chén thánh những thứ khác. Chúng ta phải tiếp nhận mời. Sao? Saber, đương nhiên, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Nếu đối phương đều gửi đi mời, chúng ta thế nào đều không có lý do cự tuyệt đi. Hừ hừ, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu cười quỷ dị cười. Náo nhiệt này sự tình hắn làm sao có thể không đi tham gia náo nhiệt. Chẳng qua là dùng Aetheria gương mặt này lộ ra cái loại này nụ cười. Bất luận nhìn thế nào đều giống như hắc hóa. Mộc Tiểu Tiểu, lập tức liền muốn chiến đấu. Không sai biệt lắm có thể đem thân thể của ta trả lại cho ta chứ. Hoặc là để cho ta tới thao túng cũng có thể. Nhìn thấy chuyện như vậy phát triển. Aetheria lập tức nói. Thật xin lỗi đây. Lia, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Trừ phi ta rời đi thân thể của ngươi. Nếu không thì không có biện pháp để cho ngươi tiến hành thao túng. Vậy ngươi liền rời đi thân thể của ta a, đùa gì thế? Ta nhưng là có mục đích của ta nha. Nếu là cách mở thân thể của ngươi. Như thế ta liền vĩnh viễn cũng không thể đi vào nữa rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Dù sao nếu như ngươi có phòng bị nói. Ta hoàn toàn bắt ngươi không có cách nào ngươi cũng sẽ không chủ động để cho ta cắn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Nếu như ta rời đi. Ngươi sẽ lại để cho ta cắn sao? Không thể nói dối nha. Người nhưng là vua kỵ sĩ đây. Trầm mặc hồi lâu, Aetheria mới biệt xuất hai chữ. Không biết, Horaora, ta cứ nói đi. Cho nên liêng ngươi chính là ngoan ngoãn ở bên trong. Nhìn ta như thế nào đại sát tứ phương. Cuối cùng đạt được cuộc chiến chén thánh người thắng đấy. Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng phu nhân chạy tới kho hàng thời điểm. Liền thấy tay cầm hai cây thương đứng ở nơi đó hạc đứng trong bầy gà. Rất nổi bật một người đàn ông. Quả nhiên là thương binh a. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chung quanh. Không có bất kỳ ai. Xem ra cùng nguyên nội dung cốt truyện một dạng. Chính là không biết chung quanh có bao nhiêu người đang dòm ngó bên này. Xem ra đổi thân thể cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Ít nhất bá khí liền không dùng được. Saber, cái đó là a, xem ra không sai, là R. Alice, lui về phía sau đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Saber, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn lấy Saber đi lên, Irivial vẻ mặt có chút nói. Ngươi chính là đáp lại ta mời chi nhân sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ là Saber đây. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu từng bước đi lên. Tay cầm song thương nam tử khẽ mỉm cười nói. Hôm nay ta nhưng là đi khắp toàn bộ thành phố Fuyuki. Kết quả lại không có một người dám đáp lại ta mời. Chẳng lẽ lần này đều là quỷ nhát gan sao? Bất quá cũng còn khá. Rốt cuộc có người tiếp nhận ta mời. Vậy ta còn thật là vinh hạnh. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên cười cười. Nhìn lấy hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi. Chắc là R không sai chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.